Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 81, thảm kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, anh không sao chứ? Tống Thành nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú đang đứng dưới ánh trăng. Cảm thấy âm thanh trong như tiếng chuông năm nào lại một lần nữa ngân lên. Hẳn thấy trái tim đập nhanh loạn xạ. Giống như chính mình đang đứng giữa sân trường chan hòa ánh nắng và rải rác lá bàng khô ngày nào. Cô gái thấy Hẳn không trả lời thì cúi xuống giúp Hẳn phủi một chút bụi trên tay áo. Cô khúc khích cười. Giống hệt như Phan Thủy Tường năm xưa. Cô tên là gì? Tống Thành nín thở chờ đợi câu trả lời. Cô gái mềm mại đáp. Thành Tường. Hắn vừa vui mừng, vừa thất vọng. Giống nhau một chữ. Tường. Chỉ một chữ. Thành Tường thấy Hẳn vẫn ngẩn ra thì bắt chuyện. Anh là khách của nhà này hả? Tống Thành gật đầu. Tôi đến ngảm đom đóm một đêm. Thành Tường thấy thế thì cười tươi rói. Vườn nhà tôi là nơi đom đóm tập trung nhiều nhất làng đấy. Hơn cả bãi cỏ bên kia. Anh có muốn đến xem thử không? Tống Thành cảm thấy cô gái này rất giống Phan Thủy Tường. Ngay cả cách nói chuyện mềm mại cũng giống. Anh không cưỡng lại được. Liền gật đầu. Đi cùng cô. Quả thực, vườn nhà Thanh Tường ngập tràn ánh sáng lung linh của đàn đom đóm. Cô đưa Hẳn đi dạo một vòng. Sau đó mời hắn ngồi lại uống trà. Ở đây, nhà nào cũng có một bộ bàn ghế trong vườn để phục vụ khách du lịch. Thành Tường đứng trước tủ trà, nghĩ ngợi một lát, sau đó quyết định bỏ qua hộp trà thông thường mà lấy ra một hộp nhỏ nằm sâu trong hốc tủ. Cô trầm lặng pha một ấm trà mới, ánh mắt nhìn Tống Thành sâu thêm một chút. Tống Thành quan sát Thành Tường. Cảm thấy ngoại trừ việc cô gái này có sự thành thục của phụ nữ trưởng thành thì so với Phan Thủy Tường năm xưa không khác là bao. Hãn trộm nghĩ, nếu Phan Thủy Tường lớn lên, cô nhất định cũng có dáng vẻ này. Dáng vẻ mà Hẳn thích, anh dễ dàng đi theo một cô gái lạ thế sao? Thành Tường thấy Tống Thành nhìn mình thì lém lỉnh ngước lên trêu đùa Hẳn. Không. Nhìn cô giống một người quen cũ nên tôi không cho là lạ. Thanh Tường lại cười khúc khích. Người yêu cũ, Tống Thành không đáp. Ngày ấy, khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Khắp người quấn băng trắng bóc. 3 tuần sau đó hắn mới đến trường học thì bàn bên cạnh đã hoàn toàn trống không. Phủ một lớp bụi mờ. Phan Thủy Tường đâu? Tống Thành hỏi ai cũng không biết lý do vì sao cô chuyển trường. Cuối cùng, Hẳn đành chạy đến phòng hiệu trưởng để hỏi. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy hắn trên đầu vẫn quấn băng. Hai mắt đỏ ngầu thì gọi Hẳn vào. Đưa cho hắn một cốc nước. Sau đó mới chậm rãi kể cho Hẳn nghe. Tống Thành hoàn toàn im lặng chờ đợi thông tin Hẳn cần. Hôm đó may là có bạn đến gọi thầy tới cứu hai đứa kịp lúc. Khi thầy tới, em đã bất tỉnh còn Phan Thủy Tường bị vây bởi mấy đứa học sinh kia. Sau khi thầy đưa cả hai về, mẹ của Phan Thủy Tường biết chuyện thì nổi giận đùng đùng. Bà ấy không muốn con gái gặp nguy hiểm nên đã chuyển trường. Thầy cũng không rõ em ấy chuyển đi đâu. Dù thầy hiệu trưởng không nói nhưng Tống Thành lại rất rõ ràng vì hắn mà Thủy Tường bị đẩy vào nguy hiểm. Chính Hẳn lại không đủ năng lực bảo vệ cô. Hắn cực kỳ tức giận bản thân mình vô dụng. Rời khỏi phòng hiệu trưởng. Hắn buồn bực gọi cho Thanh Chí. Dù cậu ta đi đâu đó cho khuây khỏa. Thanh Chí biết Tống Thành vừa mới tậu một chiếc xe phân khối lớn. Hào hứng đi ngay. Cả hai lái xe ra ngoại ô. Tống Thành vừa lành vết thương vẫn dứt khoát đòi cầm lái. Đám con trai cấp 3. Đứa nào chẳng vài ba lần lái xe, nhất là với đám con nhà giàu như Tống Thành và Thanh Chí. Chiếc xe to như con gấu, dưới sự điều khiển của Tống Thành thì trồm lên, rú một tiếng kinh hồn rồi phóng vụt trên đường cao tốc. Trên đường đi, cả hai lướt qua một đám thanh niên. Bọn họ bấm còi loạn xạ, đánh võng trêu ngươi khiến Tống Thành nóng máu. Hẳn tức tối vít ga đến mức tối đa. Lao xuyên qua đám người như một tia chớp. Không ai phát hiện ra một con ốc dưới khung xe bị rớt trên đường. Toàn bộ phần sau là một thảm kịch mà Hạ Cẩm phải tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để bịt miệng báo chí và tìm kiếm luật sư giỏi nhất cho con trai. Đồng thời, bà phải bồi thường một khoản lớn cho nhà Thanh Trí. Cậu A ngồi sau nên bị văng ra xa, đập vào giải phân cách. Tính mạng giữ được nhưng vĩnh viễn trở thành kẻ khờ khạo. Thấy Tống Thành im lặng rất lâu, Thanh Tường khẽ lay lay hẳn. Chà, được rồi, anh mau uống đi. Tống Thành giật mình, cầm lấy chén trà màu vàng nhạt. Hẳn định nhấp môi nhưng cảm thấy vẫn nóng nên lại hạ xuống. Trong lúc chờ trà nguội bớt thì hỏi chuyện vu vơ. Cô ở đây cùng gia đình sao? Thanh Tường cười đáp, đúng vậy. Nhưng hiện tại cha mẹ tôi không có nhà vì bận công việc. Trong nhà chỉ có tôi và em gái thôi. Câu trả lời của cô khiến Tống Thành thấy gợn gợn trong lòng. Hắn cố tình lờ đi cảm giác đó. Lại nói, vườn nhà cô quả thực rất đẹp. Nếu bán vé tham quan, chắc chắn sẽ nhiều người đến. Thanh Tường nhăn nhó, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Thanh Nhuệ em tôi thì không thích. Nó sợ mọi người đến đông sẽ làm kinh động đám đom đóm, khiến chúng bay mất. Cô vừa nói dứt lời, một con đom đóm nhỏ đã bay tới, lượn vòng quanh hai người một vòng rồi mới bay đi. Thanh Tường làm như chợt nhớ ra, vô tình nói, hôm nay Thanh Nhuệ cũng sang nhà hàng xóm chơi rồi, có khi nó ngủ bên đó luôn. Tống Thành cảm thấy trong lòng bắt đầu lăn tăn. Hẳn nhìn Thanh Tường, thấy cô vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhìn lại hẳn. Tóc gáy của Tống Thành dựng lên. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Bèn đứng lên. Giờ cũng muộn rồi. Tôi còn phải về xem con trai thế nào. Thấy Thanh Tường cũng đứng lên. Ngước mắt nhìn mình. Hắn lịch sự nói. Cảm ơn cô đã mời tôi tới đây để ngắm khu vườn đẹp tuyệt này. Lại còn pha trà ngon cho tôi nữa. Thật tiếc là tôi không thể ở thêm. Thanh Tường muốn nói gì đó nhưng cô kịp dừng lại. Cuối cùng, cô chỉ chìa bàn tay ra trước mặt Tống Thành. Không có gì, ở một mình cũng cô đơn. Có anh đến trò chuyện cùng, tôi vui lắm. Nếu mai anh rảnh thì lại ghé nhà tôi chơi nhé. Thấy Tống Thành chỉ cười, không đáp, cô lại nói thêm. Vườn nhà tôi buổi sáng cũng đẹp lắm đấy. Tống Thành dứt khoát nói ạ, rảo bước rời khỏi nhà Thanh Tường. Vừa về tới phòng trọ thì thấy con trai đang lăn lộn trên giường. Lưng áo ướt đẫm, khuôn mặt phúng phính nhăn nhó khổ sở. Gặp ác mộng, hắn khẽ ngồi xuống giường. Vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng ướt của thằng bé. Nhịp vỗ đều đều khiến cơn ác mộng tan dần. Cá chép lại từ từ im lặng chìm vào giấc ngủ yên bình một lần nữa. Hắn thở phào, may là hẳn trở về kịp lúc. Vừa ngồi dỗ con ngủ, Tống Thành vừa hồi tưởng lại cuộc gặp kỳ lạ với cô gái tên Thanh Tường. Từ ngoại hình đến giọng nói của cô đều giống hệt Phan Thủy Tường năm xưa, nhưng điều khiến hẳn băn khoăn hơn cả là thái độ kỳ lạ của Thanh Tường. Cô quá dễ dàng để một người đàn ông lạ vào nhà. Đã vậy còn không cẩn trọng. 5 lần 7 lượt để lộ thông tin rằng cô đang ở nhà một mình. Chẳng lẽ cô ấy không sợ hắn làm điều gì ngu ngốc sao? Phụ nữ trưởng thành mà không biết cách bảo vệ an toàn của bản thân khiến hẳn có chút không yên tâm. Ý nghĩ đó khiến Tống Thành giật mình. Hắn cảm thấy Phan Thủy Tường đã trở lại trong tâm trí hẳn. Một lần nữa thao túng đầu óc mê muội của hẳn bất giác. Hẳn tự hỏi, lần này là thảm kịch gì, cách chương.